Quý nữ yêu kiều, chương 95, góc truyện audio.com. Mai Cửu đột nhiên phát bệnh phải xuống núi. Điểm này khiến rất nhiều người bất ngờ. Đợi mọi người tới đây. Mai Ngư đại khái đã sắp đến Mai Phủ rồi. Nhìn Hòa Linh dáng vẻ không lo lắng. Sở Vân bày tỏ, mình có chút nhìn không hiểu tiểu thư. Lúc chạng vạng Lan Thị sang đây nhìn nàng. Cùng Hòa Linh nói, cái đó Cửu công tử. Thân thể thật đúng là không tốt, con không cần cùng y tiếp xúc quá nhiều. Chấm, bà dặn dò Hòa Linh. Hòa Linh cơ hồ muốn bật cười ra ngoài. Nàng hỏi, mẫu thân cảm thấy, thân thể của nhi nữ như thế nào? Nghĩ tới những thứ này, Lan Thị không nói, nàng cảm khái, y hình như là thích ngươi. Hòa Linh sảng giọng, có thích con hay không? Chẳng lẽ còn là mẫu thân nói? Yêu thích con là có thể lấy con sao? Ngài phải biết, thân thể con không được. Hai ma bệnh ở chung một chỗ làm chi? Thảo luận bệnh tình sao? Còn là nghiên cứu người nào chết trước? Ngài không cần bận tâm tư những thứ vô công dụng kia, dù người ta thân thể không tốt, cũng chưa chắc để ý con. Hơn nữa, con cũng không có ý định lập gia đình. Con đã nói rồi. Con sẽ không để cho hôn sự của con trở thành tương lai người khác công kích Chí Ninh một do đầu. Có lúc nói so với hát còn dễ nghe hơn. Chính là chỗ này, có điều lời này thật là nói đúng trong lòng Lan Thị. Nàng ủi thiếp gật đầu. Con nói chính là cái đạo lý này. Nương cũng không phải là thiên vị đệ đệ con. Ở trong lòng nương, các ngươi đều giống nhau. Nhưng trong lòng của chính con cũng biết, cái người này thể cốt. Hòa Linh gật đầu, con hiểu biết rõ, nương không cần nhiều lời. Mọi người đang nói cái gì vậy? Giống nói như con vịt vang lên. Chính là Chí Ninh, Chí Ninh nhìn chằm chằm Lan Thị. Hỏi, vi nương vì cái gì không để cho tỷ tỷ lập gia đình? Tỷ tỷ lập gia đình, cùng con có quan hệ gì? Làm sao lại sẽ làm trễ nãi con? Ngài nói rõ cho con, ý có chút kích động. Lan Thị lúng túng ha ha một tiếng nói. Con hồ đồ cái gì? Con nghe lầm, mau trở lại phòng đi. Buổi tối khuya tới tỷ tỷ của ngươi bên này làm chi? Chí Ninh chính là nghe nói Lan Thị tới đây. Vừa mới nghĩ liền đi lại đây gặp mặt. Cũng không nghĩ gặp chuyện như vậy. Các ngươi không cần lừa gạt con. Rốt cuộc là như thế nào? Hòa Linh ngẩng đầu, giọng nói thanh thanh đạm đạm. Cũng không có cái gì. Thân thể tỷ không tốt, coi như thành thân cũng là liên lụy phu gia. Một năm hai năm ta dáng dấp đẹp, có thể coi thường những thứ này. Lâu ngày rồi, tất nhiên là muốn thành thù. Tỷ kết thân không có kết thành trợ lực, ngược lại thành thù, đây không phải là cho các ngươi thêm phiền toái sao? Hòa Linh nhếch miệng mỉm cười. Đệ cũng không cần nghĩ quá nhiều, cũng không phải là chỉ vì đệ, là vì mọi người. Cho nên, tỷ không lấy chồng mới là tốt nhất. Chí Ninh hồi lâu mới phản ứng được. Ý cứ như vậy lẳng lặng nhìn tỷ tỷ mình. Hồi lâu nói, tại sao muốn cho ngươi hy sinh điền đạc, com hạnh phúc của mình. Tỷ tỷ nói, thật là mâu thuẫn, tại sao muốn giả thiết nhất định sẽ trở mặt thành thù. Có lẽ, tỷ sẽ hạnh phúc cả đời. Hòa Linh cười lạnh, ta không thể có đứa bé. Chẳng lẽ, đệ cảm thấy như vậy quan hệ vợ chồng có thể lâu dài sao? Hòa Linh không biết, mình ở 13 năm sau có thể lần nữa chết đi hay không? Nếu như lập gia đình, nếu như có một đứa bé, nàng nghĩ, không, nàng cái gì cũng không nghĩ. Cứ như vậy đi, tất cả đều theo nàng biết như vậy đi. Như vậy thì rất tốt. Chí Ninh, chuyện của ta không cần đệ quan tâm. Đệ chỉ cần học sách của đệ cho tốt. Tranh thủ quang tông diệu tổ là được rồi. Chuyện khác, đệ căn bản không xử lý được. Nếu không xử lý được liền đàng hoàng đợi. Chờ đệ có năng lực, trở lại nói chuyện với ta. Hòa Linh dứt khoát nói xong. Khoát tay, ta mệt rồi. Lan Thị nhìn Chí Ninh, kéo y đi ra ngoài. Hòa Linh xem bóng lung bọn họ. Việc không đáng lo liền tắm rửa thay quần áo. Bởi vì phủ thừa tướng nữ quyến cũng ở tự miếu. Tạ nhị gia không dám làm loạn, y kiên định phải đợi người đi mới xử lý. Cứ như vậy, cũng chỉ có một ngày công phu. Hòa Chân hận hận, nhưng nghĩ đến Hòa Linh sẽ phải gặp chuyện giống như nàng. Càng cảm thấy sung sướng, cả ngày đều tài trí hơn người. Nàng cũng không tin, Hòa Linh có thể vẫn vận tốt như vậy. Hòa Chân xem ra, Hòa Linh chính là một sao chổi. 10 phần là sao chổi. Nếu như không phải, thế nào vừa tiếp xúc nàng, cái đó Mai Cửu liền phát bệnh. Thật không phải là đồ tốt gì. Lần này, nàng vạn không thể tha Hòa Linh. Nàng mang theo nụ cười ác độc. Lần này, nàng sẽ mang mọi người cùng nhau nhìn một vở kịch hay. Một vở kịch hay nhất, nhị phu nhân rốt cuộc là mẹ ruột Hòa Chân. Thấy nàng cảm xúc phập phồng, khuyên nhủ, Chân tỷ nhi, lần này con cũng không thể làm loạn. Mặc dù Tạ công tử thoạt nhìn tốt, cũng đừng nói thân thể của con không sạch sẽ. Cho dù là sạch sẽ, con cũng không xứng với nhà bọn họ. Chúng ta không cần gây phiền toái thêm. Nhị phu nhân thật ra thì vẫn là người rất nhát gan. Trong nhà này ở đã lâu, bà cũng biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Mặc dù bà nhiều lần nói hiu nói vượn, nhưng lại không có phạm sai lầm lớn, đây cũng chính là nguyên do. Hòa Chân lạnh cười, nếu như không thể giúp ta, nương cũng không cần ngán chân, ta làm sao lại không sạch sẽ, ta không sạch sẽ cũng là cho người nhà bọn họ, đều là chú cháu, có quan hệ gì, nàng có thể nói ra như vậy. Nhị phu nhân ngây người, nhìn nhị phu nhân càng phát phiền. Hòa Chân mang giày, ta ra bên ngoài đi dạo. Hôm nay là ngày thứ ba bọn họ tới. Nghe nói lúc chạng vạng, phủ thừa tướng cùng lâm phủ cũng sẽ rời đi. Nàng suy nghĩ, nhìn dáng dấp, tối nay phải hành động nhanh chút. Nếu không, ngày mai chỉ có một ngày. Không nói chính xác sẽ có cái gì biến cố. Nghĩ như vậy, nàng ác độc nở nụ cười. Hôm nay, mặc dù là giữa trưa, nhưng thời tiết rét lạnh. Ánh mặt trời cũng không có thể khiến người ta thoải mái. Xa xa, nàng nhìn thấy một thân áo khoác ngoài cao nhã tuấn tú nam tử đứng ở dưới tàng cây. Hình như suy tư cái gì, nàng vội vã sửa sang lại áo, trưng ra nụ cười dịu dàng nhất đi tới. Tiểu nữ gặp qua Tạ công tử, nam tử xuất sắc như vậy, trừ Tạ Du Vân, điều gì khiến y suy nghĩ? Tạ Du Vân nhận ra nàng, mỉm cười nói, thì ra là Sở tứ tiểu thư. Hòa Chân trùng hợp cười thật là đẹp, hơi hơi nghiêng mặt, đem lấy góc độ đẹp nhất của mình triển hiện cho y xem. Không chỉ đi đi lơ quy đần, cong có như thế, còn hất cằm lên, này trắng nõn cổ như ẩn như hiện, hết sức mê người. Hòa Chân chỉ cảm thấy, mình ra cửa lần này thật là quá chính xác, nếu như không phải như vậy, như thế nào lại gặp phải y? Công tử đang ở đây thưởng mai sao? Đều nói hoa mai cao thượng, cùng công tử thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tạ Du Vân thâm tình có mấy phần cô đơn, chậm rãi nói, vốn là, ta thường xuyên dùng hoa mai tỉ dụ Mai Cửu, nhưng bây giờ lại chỉ so người lạ tốt hơn một chút. Thật buồn cười, nói đến chỗ này, Hòa Chân vội vàng, nghe nói ngày hôm qua Cửu công tử phát bệnh đã nói xuống núi trước. Thật ra thì, nàng có chút hơi khó vặn vẹo uốn éo khăn, phải nói không nói, thật ra thì, ai, lời này vốn là cũng không nên ta nói, tiểu nữ không nên nói thì tốt hơn. Tạ Du Vân nhìn nàng biểu diễn, không nói lời nào, cúi đầu, Tạ Du Vân cũng không hỏi kỹ, Hòa Chân nhịn không được, nói, cái đó, thật ra thì, nói một chút cũng không có gì, chính là Linh tỷ nhi. Cũng không biết Linh tỷ nhi có phải đụng phải cái gì hay không. Huynh xem, trước biểu tỷ của nàng Lan Vũ cũng bị như thế. Hiện tại Mai Cửu công tử cũng như vậy. Ta liền cảm thấy, như vậy không phải quá trùng hợp. Tạ Du Vân nhàn nhạt, nha, một tiếng, không nói nhiều hơn. Y cũng không thích người nói xấu. Hòa Chân lòng trong nổi đóa, nhưng lại không có biểu hiện gì hơn. Chỉ là lúng túng cười. Có lẽ trùng hợp thôi. Tạ Du Vân, trùng hợp cũng rất bình thường. Hòa Chân trong lòng càng căm tức, không biết người khác có nhìn thấy hay không. Chính nàng quả thật có cảm giác như thế. Luôn là cảm thấy, Tạ Du Vân đối với Hòa Linh chú ý so với người khác nhiều hơn. Thậm chí vượt qua người có thể trở thành vợ y Lâm Dĩnh Chi. Nàng không thể thấy Hòa Linh tốt, nổi giận nói, Linh tỷ nhi còn nhỏ tuổi. thủ đoạn không phải ít đâu. Tạ Du Vân tự nhiên nhìn ra được ghen tị trong mắt nữ tử này. Nhưng nhìn nàng giống bà Ba Hoa nói xấu Sở Hòa Linh. Trong lòng hết sức chán ghét, coi y là ai, y làm sao nàng cho là loại đồ vật này. Nghĩ như vậy, âm thanh nghiêm khắc mấy phần. Tứ tiểu thư kính xin thận trọng lời nói. Cô nương miệng lưỡi chỉ biết gây chuyện. Tứ tiểu thư còn là cẩn thận chút mới phải. Tạ Du Vân vốn dịu dàng, khó khăn có thể như thế. Hoa Chân Hồng hốc mắt, nàng tựa như thẹn thùng ngậm miệng liếc Tạ Du Vân một cái. Dậm chân, ta là tốt bụng, chứ không phải chỉ vì vui vẻ miệng lưỡi. Thôi, huynh không hiểu ta, thì thôi, vừa nói như vậy, xoay người chạy, dáng vẻ hết sức khó chịu. Chấm, tham kiến công tử, Tạ Nam từ góc tối đi ra. Ôm quyền thỉnh an, chấm, Tạ Du Vân giễu cợt hơi cong môi một cái. Cũng không nghĩ, để cho ngươi bắt gặp tình cảnh như vậy. Thật là người không nhận ra, hẳn là coi ta là bà Ba Hoa. Nhìn là một cô nương dịu dàng hiền thục, cũng không phải đại gia khuê tú. Gọi một tiếng tiểu cô nương cũng không quá đáng. Lại như vậy ở sau lưng người tự khoe, có thể thấy được, dạy dỗ cô nương là trọng yếu dường nào. Một cô nương là nữ nhi nhà thương hộ, chính là không lên được trên mặt bàn. Tạ Nam nhìn bóng lung Hòa Chân chạy ra, nói, cũng chỉ là đồ hữu kỳ biểu khô lâu mỹ nhân thôi. Loại nữ tử này, công tử nhất thiết phải cẩn thận, họ bỉ ổi, nhưng sẽ xuất ra một ít kỹ lưỡng, sợ là không thể thiếu có thể coi là tính kế công tử. Cửa chính Tạ thừa tướng, không thiếu nữ tử hận không thể bò vào. Tạ Nam nói như vậy, Tạ Du Vân lập tức cảnh giác, hỏi y, ngươi có phải biết cái gì? Tạ Nam lúng túng, cứ như vậy, Tạ Du Vân càng thêm hiểu mấy phần, ngươi mau mau nói, chớ gạt ta, Tạ Nam suy nghĩ một chút, kề vào tai Tạ Du Vân nói mấy câu, nói xong, nói nhỏ, công tử ngàn vạn lần đừng nhiều nói, nếu không tướng ra, Tạ Du Vân gật đầu, đồng thời vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Y quả thật không nghĩ tới, kia tiểu cô nương vừa nãy xem ra hẳn là cùng nhị thúc của y có chút chuyện không ổn thỏa. Nhớ nhị thúc của y tóc đã hoa râm, càng thêm hết sức bỉ ổi. Nghĩ tới đây, y chán ghét chỉ cảm thấy buồn nôn. Ngược lại không ngờ, Tạ Nam gật đầu, nữ nhi, nhìn đều là như hoa. Nhưng ai nhìn như thế nào biết đây? Mặc kệ là Lương Tú Nghiên hay là Triệu Uyển Oánh. Cũng hoặc là bây giờ Sở Hòa Chân, họ đều là mỹ nhân khó gặp, có chút còn là tài hoa hơn người. Nhưng ngay cả như vậy thì như thế nào đây? Còn không phải là có chút động tâm, công tử là trăng sang trên cao, không tự nhiên phải hiểu họ. Nên biết, những cô gái kia nếu nói thân phận nếu nói địa vị nếu nói danh vọng, là biết bỏ ra vượt qua giống như người nghĩ không tới. Tạ Du Vân trầm mặc, không nói gì. Hình như rơi vào trầm tư, Tạ gia có người lên núi, phải tới đón họ xuống núi. Trừ lần đó ra, ta thấy được Tạ gia nhị gia cũng lên núi. Sở Vân bẩm, ta nghĩ, người của bọn họ sẽ phải vào buổi tối triệt tiêu. Nếu như triệt tiêu, tứ tiểu thư sẽ động thủ. Hòa Linh nghiêng đầu chống cằm nhìn Sở Vân. Người nói, ta nên đối phó tứ tỷ tốt của ta thế nào đây? Có nên để cho nàng tự mình ác giả ác báo không? Ha ha, suy nghĩ một chút cũng rất thú vị chứ. Chúng ta nên làm gì thì cứ làm. Hòa Linh lắc đầu, không làm gì cả, chờ, nàng đứng dậy, sắc mặt lạnh xuống. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng hại nàng. Trước kia còn thường giúp đỡ nàng. Ta ngược lại thật không ngờ. Mình tại sao đắc tội nàng, muốn cho nàng hận đến nước này. Nếu như thật là như vậy. Như vậy thì chớ có trách ta vô tình, nếu nàng tính toán ta như vậy, cũng đừng trách ta, vậy chúng ta, chấm, phủ thừa tướng cùng những thứ kia mai phục người vừa đi. Người liền trực tiếp rút tất cả cả con Tạ nhị ra bày ra cho ta. Ta muốn để cho bọn họ biết, ta không phải dễ khi dễ, phủ thừa tướng cũng giống vậy, ta cho tới bây giờ cũng không sợ, dạ, mà lúc này... Hòa Chân nghe nói người đã chuẩn bị xuống núi, cười hả hê, Sở Hòa Linh, ngươi không cần vui vẻ quá lâu. Ngươi đai, NDA, NO, QUY, DO, N. Con không phải là tiểu tiên nữ trong mắt bọn họ sao? Lần này ta liền muốn cho ngươi biết, mình là cái gì mặt hàng. Chân nhi, lão giả len lén âm thầm đi vào, ôm cổ Hòa Chân, giở trò, chân nhi, ta nhưng thật muốn ngươi. Hòa Chân đẩy y ra, nghiêm túc, ông chờ một chút, lúc này, ông vạn không thể làm loạn. Ta đã chuẩn bị bữa tiệc lớn cho ông. Ông quên sao? Tạ nhị gia hài lòng. Ta dĩ nhiên là biết. Nàng yên tâm đi. Chính là không biết, người muội muội kia có phải cùng chúng ta chân nhi một dạng mỹ lệ khéo léo hay không? Hòa Chân âm xâm xâm. Khéo léo không nhất định, nhưng là mỹ lệ là nhất định. Nghĩ đến ngươi cũng nghe qua Sở gia ngũ tiểu thư khuôn mặt đẹp. Chỉ là không có quan hệ. Chỉ cần nàng rơi xuống bẫy dập của chúng ta, không nghe lời, còn không phải là mặc ngươi xử trí. Đúng đúng, ngươi hiện tại chờ ở trong phòng của ta. Ta đi nghĩ biện pháp lừa nàng ra ngoài. Ngươi trước cho dược vật tốt. Hòa Chân mang theo nụ cười ác độc. Kể từ khi biết người này không phải là hoàng đế, nàng cũng không ngụy trang. Ra cửa, gió lớn thổi vù vù. Nghe nói bên kia người của phủ thừa tướng và người của Lâm phủ đã đi thời gian một nén nhang rồi. Hòa Chân hài lòng, đi tới cửa phòng Hòa Linh, nàng tùng tùng gõ cửa. Hòa Linh, Xảo Âm đi ra mở cửa. Tứ tiểu thư, mời vào. Hòa Chân quan sát một cái, tự cho là không để lại dấu vết mà hỏi. Hòa Linh, thị vệ của ngươi không có ở đây sao? Hòa Linh cười yếu ớt. Đúng vậy, y đi giúp ta chuẩn bị đồ. Hòa Chân lập tức tươi cười rạng rỡ. Hòa Linh, ta lần này tới, là muốn mời muội đến chỗ ta bên kia. Nàng mỉm cười, hết sức chân thành, tỷ tỷ có một đồ tốt muốn cho muội xem. Hòa Linh nhíu mày, đồ tốt, nhưng bên ngoài rất lạnh. Hơn nữa, có thứ gì tốt không thể lấy tới sao? Nàng nháy mắt to, Hòa Chân lòng trong chửi má nó, nhưng là vẫn nói. Ai nha, thì không thể mang đi được. Muội cùng tỷ tỷ đi qua đi. Tỷ tỷ bảo đảm sẽ không để muội thất vọng. Đi một chút, để cho nha hoàn của muội ở lại chỗ này. Chúng ta đi qua, tỷ muội chúng ta đã lâu không có ở cùng nhau. Cùng nhau nói một chút chuyện riêng. Được chứ, Linh tỷ nhi, mấy ngày này, muội một mực xa lánh tỷ tỷ. Tỷ tỷ thật là không biết mình đã làm sai điều gì. Đi một chút. Chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút. Hòa Linh cảm thấy, Hòa Chân đây là một người ngu xuẩn. Dù là muốn tính toán người, cũng phải giả vờ cho thật. Hiện tại đây, con là náo loại gì? Nàng cho là, đã lâu không qua lại. Đột nhiên nói điều tốt mình sẽ lập tức không phòng bị với nàng sao? Còn không mang theo nha hoàn. Đây không phải là ngu xuẩn sao? Có điều, Hòa Linh đứng lên, vậy, được thôi. Hòa Chân mặt vô cùng vui mừng. Này đi một chút, vội lôi kéo Hòa Linh. Hòa Linh cười duyên, tốt, tỷ tỷ không cần kéo ta. Đi thôi, Hòa Linh lừa gạt dễ như vậy. Hòa Chân thật là cực kỳ cao hứng. Hòa Linh thong thả ung dung phủ thêm áo choàng, lại sửa sang lại tóc. Tứ tỷ tỷ cũng đừng để cho ta thất vọng mới phải. Trong lời nói của nàng có điều ngụ ý, nhưng Hòa Chân cũng không hiểu. Nàng mỉm cười, đương nhiên sẽ không để cho muội thất vọng. Cách chương